Vũ Luyện Điên Phong, chương 1623, sáng tỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, ta chỉ cần nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Không có gì đáng ngại. Dương Khai thấy nàng nước mắt lưng tròng. Biết là nàng đang lo lắng cho mình. Vội vàng trấn an nói. Hạ Ngưng Thường không biết làm sao để tra xét. Chỉ đành gật đầu, khóe mắt đỏ hoe. Có đan dược khôi phục thần thức không? Có bao nhiêu đưa hết cho ta? Dương Khai ngửa tay về phía nàng nói. Hạ Ngưng Thường vội vàng lục lọi trong nhẫn không gian của mình. Rất nhanh liền lấy ra mấy chục bình ngọc lớn nhỏ. Trong khoảng thời gian ở trong tiểu huyền giới này, nàng vẫn luôn chuyên tâm luyện chế đan dược. Nguyên liệu luyện đan không thiếu nên thành quả đạt được cũng rất rõ rệt. Những linh đan trong bình ngọc này đều dùng để khôi phục thần thức. Cấp bậc cao thấp khác nhau, từ cấp thánh vương đến hư cấp thượng phẩm loại nào cũng có. Nhiều đan dược như vậy, nếu đưa ra bên ngoài chắc chắn là một khối tài sản to lớn. Thanh thần hồi nguyên đan này là tốt nhất, có mấy viên ta đã luyện chế ra được đan văn, đệ dùng thứ này trước đi. Hạ Ngưng Thường cầm một bình ngọc lên, thay Dương Khai khui nắp, đổ mấy viên đan dược từ bên trong ra. Dương Khai nhận lấy, không nói một câu, lập tức nuốt vào trong bụng. Sau đó hắn phất tay một cái, thu tất cả bình ngọc vào trong nhẫn không gian của mình. Rồi bắt đầu xếp bằng điều tức. Tiểu sư thì thở nhẹ nhàng, rón rén đứng cách xa Dương Khai một đoạn để tránh quấy nhiễu hắn. Rồi khẽ nhíu mày nhìn hắn không chớp mắt, nhìn bình thường cũng có thể thấy được, thần sắc Dương Khai đã bắt đầu khôi phục, lúc này Hạ Ngưng Thường mới xác nhận chắc chắn hắn không có gì đáng ngại. Chỉ tiêu hao lực lượng thần thức quá độ mà thôi, chỉ cần Dương Khai mạnh khỏe là nàng yên tâm rồi. Trong lúc Dương Khai ngồi điều tức khôi phục trong huyền giới châu, hắn vẫn phóng ra một luồng thần niệm ra bên ngoài huyền giới châu để cảnh giới động tĩnh xung quanh. Để phòng bất trắc, là chủ nhân của huyền giới châu, hắn có thể làm được điều này. Dương Khai không biết chắc dùng phương pháp này có thể thoát khỏi Lạc Hải hay không. Người ta chính là cường giả hư vương lưỡng tầng cảnh đó. Từ khi Dương Khai bước chân vào con đường võ đạo tới nay, đây chính là địch nhân mạnh mẽ nhất mà hắn đụng phải. Nếu lỡ bị hắn phát hiện ra dấu vết huyền giới châu, Dương Khai sẽ thật sự trở thành cá trong chậu. Một bóng người vù vù bay qua, cách khối thiên thạch khổng lồ kia khoảng mấy chục dặm, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Lạc Hải, quả nhiên hắn không phát hiện ra huyền giới châu mà đang tiếp tục truy kích theo hướng hắn phán đoán. Gánh nặng trong lòng Dương Khai liền được giải tỏa, nhưng hắn cũng không dám lơ là, vừa cố gắng luyện hóa dược hiệu của đan dược, khôi phục thần thức, vừa tiếp tục chú ý, chưa tới một khắc sau, Lạc Hải đã quay trở lại, cách khối thiên thạch khổng lồ khoảng hơn 50 dặm, thần niệm kinh khủng của hư vương lưỡng tầng cảnh như sóng biển. Quét qua phạm vi mấy chục ngàn dặm trong hư không, không bỏ qua chút sơ hở nào. Hai mắt của hắn tỏa ra ánh sáng sắc bén tựa như chim ưng. Dường như có thể thấy được từ rất xa. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn chuyển về phía khối thiên thạch khổng lồ giấu huyền giới châu. Dương Khai ngừng thở, trong lòng hết sức khẩn trương. Cũng may ánh mắt của Lạc Hải rất nhanh đã chuyển sang hướng khác tiếp tục tìm kiếm. Tất nhiên là hắn không phát hiện được gì. Nhưng suy cho cùng, Lạc Hải vẫn là cường giả hư vương cảnh. Dương Khai bỗng nhiên mất tích tại đây. Hắn không cho rằng Dương Khai có thể thoát khỏi thần niệm của hắn trong nháy mắt. Hắn chắc chắn rằng Dương Khai đang ẩn nấp ở gần đây. Chỉ là không biết Dương Khai dùng phương pháp gì để che giấu sinh cơ và khí tức mà khiến cho ngay cả một cường giả như hắn cũng không thể phát hiện ra. Thú vị, Lạc Hải tự lẩm bẩm, rồi không ngừng bay tới bay lui trong phạm vi không gian mấy chục ngàn dặm, tìm kiếm dấu hiệu khả nghi, đồng thời cất tiếng hô to. Chấm, tiểu tử kia, bổn tọa biết ngươi đang ẩn nấp ở đây, nhưng ngươi tưởng như vậy có thể thoát khỏi bổn tọa sao? Đừng có mơ mộng hão huyền, nếu bây giờ ngoan ngoãn đi ra, giao đế bảo và hư niệm tinh cho bổn tọa. Bổn tọa có thể bỏ qua chuyện cũ, tha cho ngươi một con đường sống.

dường như ở chỗ đó có thứ gì đó bị năng lượng cuồng bạo đánh vào. Bị đẩy bắn nhanh về phía xa, Lạc Hải cau mày, cảm thấy hơi khó hiểu. Việc này là sao chứ? Một kích kia của hắn đã phá hủy toàn bộ mọi thứ ở xung quanh. Không ngờ thứ này lại có thể may mắn thoát khỏi. Không cần biết nó là cái gì, nhưng nhất định là thứ không tầm thường. Thấy cái mình thích là thèm, Lạc Hải liền đuổi theo về phía đó. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía huyền giới châu, Dương Khai đã biết không ổn. Vội vàng cho vào miệng một nắm đan dược, tạm biệt Hạ Ngưng Thường. Rồi hắn liền cấp tốc thoát ra khỏi huyền giới châu. Ngay sau đó, Dương Khai liền xuất hiện ở trong không gian, không để ý tới gì khác. Lập tức thu lại huyền giới châu, rồi hai tay xé rách không gian, vọt vào trong đó, quả nhiên là ngươi vẫn còn ở đây. Lạc Hải quát lên chói tai, vội vàng đuổi theo nhanh như chớp, nhưng rất nhanh Dương Khai đã không còn thấy bóng dáng. Chờ tới khi Lạc Hải lại cảm ứng được hơi thở của hắn, Dương Khai đã chạy được hơn 5.000 dặm, vận dụng đối với lực lượng không gian lại có tiến bộ sao? Lạc Hải hơi biến sắc, không dám sơ suất, liền phóng thẳng theo hướng Dương Khai. Rất nhanh Dương Khai cũng đã phát hiện ra, hiện tại, mỗi lần hắn xé rách không gian đã có thể chạy xa được hơn 5.000 dặm. Hơn nữa, đây vẫn chưa phải là cực hạn của hắn vẫn có thể tiến xa hơn nữa. Tựa như việc không ngừng xé rách không gian chạy trốn do bị Lạc Hải đuổi theo đã giúp ích rất lớn cho việc tu luyện lực lượng không gian của hắn vậy. Dương Khai chợt sáng tỏ, lực lượng không gian ồ ạt tỏa ra quanh người. Lần nữa hắn liền xé rách không gian, bước vào trong đó. Sau khi xuất hiện, hắn liền nhẩm tính khoảng cách di chuyển lần này. 5.500 dặm, ánh mắt Dương Khai lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Không nhịn được cười ha hà, hắn chợt nhận ra, đây chính là một cơ hội bộc lộ tiềm năng của mình, một sự hồi sinh từ trong cõi chết. Hắn đứng tại chỗ, chờ một lát cho Lạc Hải đến cách mình một khoảng cách nhất định mới không nhanh không chậm thi triển xé rách không gian rời đi. 6.000 dặm, 6.500 dặm, 7.000 dặm, tiểu tử kia thật là khinh người quá đáng, Lạc Hải là nhân vật cỡ nào chứ? Làm sao hắn không đoán được ý đồ của Dương Khai, không ngờ tiểu tử này lại lấy áp lực của hắn để khai thác tiềm lực của bản thân. Vừa chạy trốn vừa tu luyện lực lượng không gian, đối với Lạc Hải mà nói, điều này quả thực là vô cùng nhục nhã, võ giả tinh thông lực lượng không gian quả nhiên khó dây dưa. Nếu đổi lại là bất kỳ một tên phản hư lưỡng tầng cảnh nào khác, chỉ sợ giờ phút này đã sớm chết không toàn thây rồi. Nhưng Dương Khai lại có thể biến việc truy đuổi của cường giả tầm cỡ như Lạc Hải trở thành trò chơi mèo vờn chuột. Sắc mặt Lạc Hải tái xanh vì tức giận, hai tay nắm chặt đến trắng bệch, hắn chưa từng bị hạ nhục như vậy. Khắp cả tinh vực, ngoại trừ mấy lão bất tử như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi ra, thì hắn thuộc loại võ giả cường đại nhất. Ngay cả vô đạo còn đánh giá hắn là người có hy vọng nhất trong tinh vực trở thành người đầu tiên tấn cấp lên hư vương tam tầng cảnh. Đây là vinh dự tối cao. Một cường giả như vậy, lại không thể nào bắt giữ được một tên tiểu tử vô danh không ai biết đến. Lạc Hải tức giận gần như muốn điên lên. Cách chương.